một vị bên ngoài chất. Bộ khoái bước chân không ngừng, lời nói cũng không ngừng, tận lực lợi ích mà ý nhiều là Dương Ngục nói rõ tình huống. Ngươi ngày mai buổi trưa hành hình thời điểm, nhớ kỹ muốn đầu tiên giết người này. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, ánh nắng mông lung, hình như có mây đen phấp phới, lẻ tẻ mưa phùn đã rải đầy hắc sơn. Ông, lẻ tẻ hạt mưa bên trong, nhà môn hai người cao gỗ thật cửa lớn bị trùng điệp kéo ra. Từng cái bộ khoái nha dịch nối đuôi nhau, mà ra, phân loại hai bên, đeo đao cầm nỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trống rỗng trên đường phố, những ngục tốt áp giải tù phạm mà đến, nhà môn một bên khác, từng chiếc xe chở tù đã chuẩn bị tốt, chỉ có thể đọc hiểu sau cùng phán lệnh, liền muốn áp phó pháp trường. Dương Ngục đứng ở một góc, nhìn qua một đám tử tù, bọn hắn, hoặc là mặt xám như tro, hoặc là điên cuồng kêu to, cũng có gào khóc lớn xin khoan dung. Muôn hình muôn vẻ, không phải trường hợp cá biệt. Phía trước kia tóc dài tặc tù, là Hắc Sơn 800 dặm bên ngoài hãm không sơn tặc tù, tuy không phải đầu đảng tội ác, ấn luật, cũng làm trảm. Tên là Ngô Liệu tuổi trẻ bộ khoái chỉ vào phía trước một quần áo tả tơi hắn tử, nói, Dương Ngục tuần quá lớn ngục, nhận ra này sơn tặc. Ngày bình thường tại trong đại lao tính tình cực độ ác liệt, cả ngày đóng to nháo sự. Lúc này, lại sắc mặt xám trắng, không ở phát trung. Sau người mấy người cũng không sai biệt lắm. Ngươi nhìn kia cái thứ bảy tù phạm. Mô Liệu nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chán ghét. Con chó kia đồ vật, giết chi cũng không hết hận. Theo luật, những tạp chủng này bản, nên bầm thay vạn đoạn. Đáng tiếc, chúng ta Hắc Sơn ngoại trừ Ngụy Lão, không ai có tay nghề này. Tha mạng a. Kia tù phạm so với một đám sơn tặc càng không chịu nổi, rú thảm lấy cơ hồ xương cốt, đều mềm nhũn, hoàn toàn chính xác đáng chết. Dương Ngục ánh mắt lạnh lùng. Đại minh luật, tạo phản, giết thân, giết quan, giết chủ người, đều chỗ lan trì. Mà không có gì ngoài kia mấy loại đại tội bên ngoài, hái sinh rải nhánh, cũng làm lan trì xử tử. Đáng tiếc, lan trì xử tử chính là cái việc cần kỹ thuật. Toàn bộ Hắc Sơn Thành, cũng liền Ngụy Hạ một người có tay nghề này. Dương Ngục tự nghĩ lấy mình lúc này đao pháp. Cũng căn bản không có cách nào róc thịt người 3.600 đao mà không cho hắn tắt thở. Tù phạm từng cái bị ép vào đại đường, chỉ chút lát lại như cha mẹ chết bị áp lên xe chở tù, chờ đợi áp đi pháp trường. Ngô Liễu hiển nhiên đối với những người này biết quá tường tận. Những này tử tù, từ sơn tặc, hái sinh rải nhánh, giết phu, giết vợ, giết mẫu không chỗ không có, làm cho Dương Ngục đối với tự tay hành hình như vậy điểm không đành lòng, đều biến mất. Đám người này, thật chết không có gì đáng tiếc. Hắn cũng minh bạch Ngô Liễu. Vì sao muốn đem mình kéo đến nơi này từng cái giảng giải, chính là vì tiêu trừ trong lòng của hắn không đành lòng. Đến rồi, đột nhiên, Ngô Liễu đè thấp thanh âm rung lên, trở nên trầm thấp. Ông, Dương Ngục trong lòng hơi động, đã nhận ra tất cả bộ khoái nha dịch khẩn trương, không ít cung nỏ cơ hồ, đều bị kéo căng, tự hồ vừa có dị dạng, liền muốn đem người tới bắn thành con nhím. Đông, thùng thùng, tảng đá lớn rơi xuống đất cũng giống như tiếng vang bên trong, lại một cái tử tù bị xua đuổi lấy hướng nha môn đi tới. Cái này phạm nhân loạn phát đập vào mặt, người khoác nặng gông, thép tinh xiềng xích mặt vào xương tỳ bà còn không tính, sau lưng còn kéo lấy một cái cao hơn nửa người khối sắt, nặng công xiềng xích xương tỳ bà. Dương Ngục trong lòng minh bạch, người này, liền là vương Phật bảo chỗ bắt hung ác nhất phạm nhân. Cũng chính là hắn, để một đám nha dịch, bọn bộ khoái như lâm đại địch. Liền là người này, giết đại nhân chức tử. Ngô Liễu lôi kéo Dương Ngục lui lại một bước, trầm giọng nói. Dương Ngục gật gật đầu, nhưng trong lòng có chút không đúng vị. Hắn cũng nghe lão Ngục Tốt nói qua người này hung tàn, nghe nói người này hành công tẩu hỏa, đã điên cuồng, giết người không lưu toàn thây. Chỉ là, tại cái này Ngô Liễu trong miệng, hắn lớn nhất tội, ngược lại là giết Lưu Văn bằng chức tử. Người này luyện khổ luyện ngoại công, bình thường đao kiếm đều không tổn thương được, ngươi hành hình thời điểm, nhất thiết phải không nên để lại lực. Ngô Liễu thấp giọng báo cho, tận lực, tại ba đao bên trong chém đầu của hắn. Dương Ngục không nói gì, chỉ là gật gật đầu, cái này... Kia bị xiềng xích trói buộc tử tù đột nhiên ngẩng đầu, loạn phát phía dưới, ánh mắt đỏ lên, đột im ắng cười ha hả. Một đám ngục tốt, bộ khoái toàn mặt đều biến sắc, giật mình liên tiếp lui về phía sau. Thiết Long, Ngô Liễu tiến lên một bước, phát ra tiếng giận dữ mắng mỏ, đến cái này, ngươi còn muốn làm càng sao? Phi, đáp lại hắn, là một ngụm mang máu cục đàm, giống như heo chó tạp chủng, cũng xứng tại lão tử trước mặt kêu gào. Kia tử tù liếc mắt nhìn lướt qua chư nha dịch. Cũng không để ý tới Ngô Liễu thẹn quá hóa giận, bước vào nha môn, đi vào đại đường. Thiết đang công đến từ người này. Dương Ngục trong lòng hơi động, rõ ràng tại cái này tử tù trên thân đã nhận ra khí tức quen thuộc. Không tự chủ tiến lên mấy bước, đi tới một góc, nhìn qua đại đường. Đại đường quét dọn có chút sạch sẽ, hai ban nha dịch cầm thủy hỏa côn đứng ở hai bên, người phụ trách văn thư ngồi tại hạ thủ, viết văn thư, để từng cái phạm nhân đồng ý. Quang minh chính đại biện dưới, Một năm mươi Hứa Văn Sĩ thân mang tạp sắc bàn lĩnh áo, mang cánh mũ ô sa dưới, khuôn mặt gầy gò, ba thước trâu đẹp, đứng đắn là bán chạy tướng. Dương Ngục nhận ra, vị này văn sĩ, liền là danh chấn chư huyện, có ba thước trời cao mỹ xưng Lưu Văn Bằng. Chỉ nhìn cái này bề ngoài, cái nào nhìn ra được người này là cái bóc lột bách tính chủ. Bất quá Dương Ngục cũng không kỳ quái, người làm quan, nhất là dạng cứu dáng vẻ không tốt người, chính là có chút tài học, cũng thường thường bổ không đến chức quan béo bở. Hắc Sơn Thành chính là trên huyện, nhân khẩu mấy vạn hộ, sinh lương 10 vạn thạch, lại thêm chỗ xa xôi, tự nhiên là mị xoa. 3. Kinh đường một trùng điệp vỗ xuống. Lưu Văn Bằng trường mi đứng đấy, ngữ khí lạnh lẽo. Hạ đứng người phạm, nhìn thấy bản lão gia, cũng dám không quỳ. Ha ha, tử tu cười to, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ để lão tử quỳ. Tùy ý mấy cái nha dịch sách nước kỳ đã thông loạn đã, ngươi như đá ngầm bàn không nhúc nhích. Thôi, Lưu Văn Bằng lặng lẽ quét qua. Tự có nha dịch bắt được hai tay của hắn, để hắn đồng ý. Kia tử tu vốn cũng không có phản đối, nhưng nhìn lướt qua bản cung, đột hơi vung tay, đem án lấy hắn bốn cái nha dịch vứt qua một bên. Lớn mật, mấy cái bộ khoái tiến lên, nỏ máy phát ra ken két âm thanh. Có gan giết người, nhát gan nhận tội. Lưu Văn Bằng cười lạnh một tiếng. Đến cùng là giang hồ lưu manh, nhát gan trộm cướp. Gia gia cười ngươi, cái này đơn kiện đều viết sai. Kia tù phạm cười to lắc đầu. Càng hanh sáu năm hạ. Tặc nhân cải trang, thừa dịp lúc ban đêm sát trộm nhập tòa nhà hành hung, loạn đao giết người. Chỉ chỗ này, liền có hai nơi lỗ hổng, để gia gia như thế nào đồng ý. Mấy cái nha dịch, bộ khoái giả vờ giận dữ, như muốn phát cung nỏ bắn giết kẻ này. Lưu Văn Bằng khoát tay chặn lại, hỏi, nơi nào có lỗ hổng? Tốt để cho ngươi biết, gia gia chưa từng vụng trộm giết người, chính là đường đường chính chính, giết cả nhà của hắn. Tù phạm ngẩng đầu, tràn đầy vết máu trên mặt hiện lên nhe răng cười. Thứ hai chỗ đâu? Lưu Văn Bằng càng phát ra lạnh lùng, kia tù phạm tùy ý một đám nha dịch, bộ khoái đè lại mình, cười to quay người, kéo lấy một đám ngục tốt liền hướng về xe chở tù đi đến. Một đao, gia gia giết người, chỉ một đao vậy, làm thịt kia chó con, cũng chỉ một đao. Đại đường bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, một đám nha dịch văn thư nhìn qua Lưu Văn Bằng xanh xám sắc mặt, thở mạnh cũng không dám. Khá lắm một đao, khá lắm một đao. Thật lâu, Lưu Văn Bằng mới hắt, nhưng cười lạnh, nói cho hành hình quái tử thủ. Đao cùng không cần mài, hắn giết người một đao, lão gia muốn hắn, thiên đao vạn quả. Rời khỏi nha môn, nhìn lướt qua trong mưa phùn xe chở tù, Dương Ngục nhíu mày, cái này không đúng. Người, không có sợ chết sao? Không có. Phàm là không sợ chết, hoặc là trong lòng tồn lấy cứng cỏi không dời tín ngưỡng, hoặc là mất hết can đảm tâm vô sinh ý. Kia tử tù rõ ràng cùng hai cái này không dính dáng. Chẳng lẽ lại, sẽ có người tới cướp pháp trường? Vừa nghĩ đến đây, Dương Ngục trong lòng liền là siết chặt. Lão tặc thiên, ta đều phải chết, ngươi còn trời mưa đến suối ta. Trên tù xa, vừa chết tù kêu khóc mắng thiên, ngậm miệng. Một mặt sắc âm trầm ngục tốt vung tay liền là một roi đánh kia tử tù quỷ khóc sói gào. Ngươi gào cái rắm, ngươi đi cũng không cần trở về, đại gia còn phải trở về, nhiều bị một lần tội đâu. Kia tử tù bị một roi đánh mất âm thanh, rũ cục lấy đầu nhận mệnh. Dương Ngục, Ngô Liễu đi tới, đem huyện lệnh dặn dò nói ra. Dương Ngục mặt không thay đổi gật gật đầu. Lấy cớ muốn trở về thay y phục cầm đao, vội vã hướng về Ngụy Hà chỗ tiểu viện mà đi. Việc này, tiếp không được a. Tử lâu sáu tầng, gần cửa sổ trong gian phòng trang nhã, mấy đầu đại hán, hoặc ngồi, hoặc đứng, đều có một ít lo lắng nhìn qua ngoài cửa sổ, chờ đợi. Xe chở tù, động. Xuyên thấu qua mưa phùn, một mọc ra một vòng râu cá trê hán tự ánh mắt nhất động, thấp giọng nhắc nhở. Nhưng nhìn đến nhị ca, một mặt có mặt sẹo trắng hán tiến lên một bước, hỏi thăm. Cách xa như vậy, nơi nào nhìn thấy? Trâu cá trê lắc đầu, đợi một chút, liền có tin tức. Vừa dứt lời không bao lâu, lại một đầu hán tử gõ cửa vào phòng, đè nén tâm tình nói, nhị ca lên xe chở tù, Hắc Sơn Thành 18 khung thần tí nổ, thấy được 9 chiếc, mới 9 chiếc. Trong phòng mấy người lập tức nhíu mày. Thần tí nổ, chính là trong quân trọng khí, chuyên môn, để mà phá giáp, uy lực tuyệt đại. Trâu cá trê lông mày cũng nhíu rất căng, dò hỏi, nhưng từng nhìn thấy Vương Phật Bảo? Chưa từng. Hán tử kia lắc đầu, nói cách khác, lúc này Hắc Sơn nhà ngục còn có 9 chiếc thần tí nổ cùng khả năng đóng tại nơi nào Vương Phật Bảo. Mặt thẹo nheo mắt, chẳng lẽ lại bọn hắn biết được mục đích của chúng ta, nếu không, những năm qua hành hình, Vương Phật Bảo cũng đều phải trấn giữ. Tam ca, có hán tử nhìn về phía râu cá trê, kia nhà ngục bên trong đến cùng có cái gì bảo bối tốt, đáng giá đại ca đem nhị ca đều ném ra bên ngoài. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía râu cá trê. Bọn hắn ẩn núp Hắc Sơn Thành đã có hơn nửa năm, mua đồ còn muốn sớm hơn, có thể làm, lại không phải cứu kia Thiết Long, mà là cướp ngục. Vì cái gì? Liền là kia nhà ngục bên trong một kiện đồ vật. Vật kia, trâu cá trê trong mắt lóe lên một tia rung động lòng người tham lam, lại tự cường đè xuống, nhìn về phía Mạc Thẹo. Lão tứ, ngươi dẫn người đi cướp pháp trường, tốc độ phải nhanh, động tĩnh phải lớn, nhất thiết phải đem còn lại thần tí nổ cùng vương Phật bảo đều dẫn ra. Giao cho ta đi tam ca. Mạc Thẹo nam giữ tận cười một tiếng, cất bước đi ra cửa. Sớm nên dạng này, giết cá nhân hắn đầu cuồn cuộn, kia vương Phật bảo còn có thể làm như không thấy. Tí tách mưa phùn dưới, Hắc Sơn thành hoàn toàn mông lung. Mưa thu mang đến hàn khí, trên đường người đi đường thưa thớt, chợt có mấy cái, cũng đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Dương Ngục đầy bụng tâm sự hướng Ngụy Hà trong nhà đi đến, đi chưa được mấy bước, liền bị một người gọi ở. Tiểu huynh đệ dừng bước, dừng bước. Dương Ngục quay đầu, gọi hắn lại, là cái chắc địch trung niên hắn tử, mặc áo gai, sắc mặt chất phác. Ngươi là? Hắn tử kia đi mau hai bước, cởi xuống mũ rộng vành đưa cho Dương Ngục, một mặt lấy lòng cười. Không có nhận kia mũ rộng vành, Dương Ngục trong lòng càng thêm hồ nghi. Không đợi hắn hỏi thăm, hắn tử kia đã đỏ lên mặt, từ trong ngực móc ra một cái trắng loãng màn thầu tới, liên tiếp móc ra bạc vụn đưa cho Dương Ngục. Ngươi! Dương Ngục trong lòng lột bột một tiếng, cho quái tử thủ tặng lễ nhìn mãi quen mắt, hắn vốn cho rằng hắn tử kia cũng là như thế, lại nơi nào nghĩ đến, thế mà gặp được máu người màn thầu. Hắc Sơn Thành, thậm chí rất nhiều nơi, đều có người cho rằng máu người có thể trị liệu ho lao. Ngâm tù phạm máu tươi màng thầu, có thể trị hết thảy bệnh bất trị. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà cũng đụng phải loại chuyện này. Tiểu huynh đệ, giúp một chút, ta nương bệnh thực sự nghiêm trọng, không có biện pháp. Chắc nịch hắn tử đỏ cả vành mắt. Máu người không chữa bệnh, quế vật nhập thể, ngược lại sẽ hại mẹ nghi mệnh. Dương Ngục trong lòng thở dài, từ trong ngực móc ra 5 lượng bạc, liên đới lấy hắn tử đưa qua tới màng thầu, bạc vụn cùng nhau đẩy trở về. Cầm đi mua thuốc đi, có phải hay không bạc không đủ, ta có thể lại đi mượn. Hắn tử kia sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói. Dương Ngục hít sâu một hơi, tiện tay đẩy, đem hắn tử kia đẩy cái lão đảo. Cút, cô ô, à. Hắn tử kia ngu ngơ một hồi, phù phù quỳ rạp xuống đất, gào khóc. Một cái chỗ ngoặt về sau, Dương Ngục bước chân dừng lại, nghe trong mưa tiếng khóc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn tử kia có lẽ cũng không tin người máu màng thầu trị bách bệnh thuyết pháp, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể nếm thử. Bệnh rất trẻ, thuốc rất đắt. Cái này có lẽ có ít buồn cười, nhưng lại chân thực phát sinh. Xuyên qua mà đến trong một năm, hắn thấy qua quá nhiều những chuyện tương tự. Cái này thao đạn thế đạo. Thở dài, Dương Ngục đẩy ra Ngụy Hà gia môn. Hắn đều một đống lớn phiền phức quấn thân, là không có cách, cũng không thể lực đi trợ giúp những người khác. Hữu tâm, cũng vô lực. Trong viện, tên là Vượng Tài Khỉ già tại trong mưa kẹt kẹt gọi bậy, cùng một con xù lông lên mèo hoang giằng co. Dưới mái hiên, Ngụy lão đầu ngậm thuốc lá rời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Dương Ngục trở về, tiện tay chỉ trong phòng, đổi một cái đi, ô uế quần áo sẽ không tốt. Dương Ngục đi đến dưới mái hiên, đem huyện lệnh ý tứ chuyển đạt. Bao lớn thù, muốn đao cùng chém đầu. Ngụy lão đầu nghe vậy lập tức có chút không vui, chúng ta hành hình chính là chấp hành triều đình pháp độ, không phải là vì cấp cho hạ giận. Kìa, không đi. Dương Ngục kéo cái bàn nhỏ ngồi xuống, hắn có chút không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Không đi. Ngụy lão đầu lập tức trừng mắt lên, sao, ngươi không đi? Còn muốn lão phu tự mình đi hay sao? Từ khai bắt đầu thu đệ tử, hắn đã rất nhiều năm không có tự mình hành hình qua. Dương Ngục không có cách nào, cũng chỉ có thể đem lo lắng nói rõ. Cướp pháp trường. Nghe xong lời này, Ngụy lão đầu lập tức cười lạnh. Hắc Sơn thành đạo trường nơi nào như vậy tốt cướp, thần tí nổ dưới, tuy là đến trên 100.000 người, cũng đều muốn bị bắn thành mất quả. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dương Ngục cực kỳ thanh tĩnh, nói ra điều kiện, sang năm lại đi hành hình. Một lần thay máu, xa xa không phải điểm cuối cùng. Hai lần thay máu, đồng dạng không phải. Ngụy Hà tiếng nói nhất chuyển, nói đến thay máu. Thay máu, nhất định là cái dài dằng dặc lại gian tân quá trình, không có bạc triệu gia sản, bình thường người nhiều nhất dừng bước một lần. Người thiếu niên huyết khí hoạt bát, thanh niên trầm ổn, đến trung niên đạt tới cường thịnh, lại về sau, khí huyết suy bại. Luyện võ, cũng làm trái không trái được ý trời lý. Lời nói đến đây, Ngụy Hà ngữ khí có chút hòa hoãn, lại càng thêm thấu xương. Ngươi dù tư chất không tệ, nhưng nhà hoàng toàn tài, nếu ngay cả dũng khí cũng khuyết thiếu, cả đời này cũng thành không được thành tựu gì. Nghe vậy, Dương Ngục trầm mặt xuống. Ngụy lão đầu nói tới tâm khảm của hắn bên trong. Hai lần thay máu cùng một lần thay máu quá trình không sai biệt lắm, chỉ là dược liệu đắt mấy lần, hắn chút tiền ấy, không kiên trì được bao lâu. Lý nhị nhất nơi đó là bây giờ không có chất béo, nhưng ép, nếu ngươi không đi, lưu lại 100 lượng ngân phiếu, về sau cũng không cần lại đến. Như đi. Liền cầm lên trên bàn quỷ đầu đao, pháp trường phía trên, một đao cũng tốt, hai đao cũng được, tùy vì ngươi tâm ý chính là. Ngụy Hà nói đứng dậy, từ trên tường lấy xuống mũ rộng vành, phủ thêm áo tơi, chậm rãi từ từ liền phải xuất môn đi. Hôm qua chính giảng đến ứng bá tước sơn động kịch Xuân Kiều, Phan Kim Liên vườn hoa điều ái tế nửa đoạn sau. Lão phu lòng ngứa ngáy khó nhịn, không thể không đi. Nói, lão gia hỏa này đã ra cửa, những ngày này, mỗi ngày giữa trưa hắn tất đi quán trà nghe sách, lưu lại Dương Ngục ngồi xổm ở dưới mái hiên, nhìn qua mưa phùn rả rích, lâm vào trầm tư, lão gia hỏa, cũng không sợ nhiễm bệnh. Thật lâu, hắn mới nhìn hướng trong phòng. Cái khác tạm thời không nói, cái này miệng quỷ đầu đao, làm sao cũng muốn sờ một cái. Quỷ đầu đao, đi đến trước án, cảm nhận được bạo thực chi định dị động, Dương Ngục trong lòng kiềm chế mới giảm xuống mấy phần. Không do dự, hắn trực tiếp đưa tay, cầm cái này miệng vẫn mang theo mùi máu tanh quỷ đầu chém đầu đại đao. Ông! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông! Dương Ngục chỉ cảm thấy hoa mắt, có chút nhắm mắt, chỉ thấy nắp đỉnh phía trên có văn tự loe ánh sáng. Nguyên liệu nấu ăn, quỷ đầu chém đầu đao. Đẳng cấp, nhưng, thượng. Phẩm chất, ưu, thượng. Đánh giá, một ngụm chém đầu nhiều năm chỗ ma luyện chi đao. Thường thường không có gì lạ bên trong gặp công phu, tương đối trân quý, miệng hóa nhưng phải, đao pháp chém đầu, quả nhiên là đao pháp, Dương Ngục trong lòng vui mừng. So với bên trong ngoại luyện võ công, lúc này hắn càng nóng lòng đạt được đao pháp loại hình kỹ nghệ loại nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có cái này kỹ nghệ loại võ công, mới sẽ không nhận thay máu tiến độ chế ước, có thể để hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Nội luyện cũng tốt, ngoại luyện cũng được, cho dù là hắn, cũng chỉ có thể làm từng bước, một chút xíu tiến bộ. Một khi thiếu dược liệu, thậm chí muốn trì hoãn tiến độ. Nhưng đao pháp khác biệt, đao gãy phẩm chất chỉ là kém hạ, mình luyện hóa về sau, đao pháp thuần thục đã tại cái kia liên sinh giáo đổi huyết vũ giả phía trên. Cái này miệng quỷ đầu đại đao, nhưng rất có thể ẩn chứa Ngụy Hà một nhà đời thứ ba lão quái tử thụ quý giá dùng đao kỳ xảo. Đối với hắn mà nói, giá trị càng phát to lớn. Nếu là đem cái này miệng quỷ đầu đại đao triệt để luyện hóa, ta chẳng lẽ không phải một chút có được trăm năm dùng đao kỳ xảo? Mặc dù cảm thấy có chút khả năng không lớn, nhưng Dương Ngục vẫn là tim đập thình thịch. Một hồi lâu, mới bình phục lại tâm cảnh, bắt đầu tinh tế nhìn xem cái khác văn tự. Có mấy lần trước kinh lịch, Dương Ngục sơ bộ phán định, tại bạo thực chi định đánh giá bên trong, nguyên liệu nấu ăn có thể chia làm ưu, lương, nhưng kém 4 đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại có thượng trung hạ phân chia. Phẩm chất cũng căn bản là cái này 4 đẳng cấp. Lúc trước hắn đoạt được đao gài sách cổ gia người quyển ghi chép trục phong bộ tấm lụa, đều tại đẳng cấp này phán định bên trong. Chỉ có kia mặt thực đơn, vượt qua giới hạn này, đẳng cấp là 10 đô. Tính đến quỷ đầu đại đao, ta đã có 5 kiện nguyên liệu nấu ăn, lại đến 6 cái, ta liền có thể biết kia thực đơn hiệu dụng. Dương Ngục lấy lại bình tĩnh. Ngoài phòng, đã vang lên Ngô Liễu la lên, tiếng thúc giục, còn chưa dứt lời, hắn đã đi tới trong phòng. Dương Ngục rời đi về sau, hắn có chút không yên lòng, một đường đuổi đi theo. Sợ hắn lầm canh giờ, ta cho là ngươi tiểu tử lâm trận bỏ chạy nữa nha. Ngô Liễu tức giận trừng Dương Ngục một chút, nhưng cũng không để ý. Bỏ rơi nhiệm vụ, lâm trận bỏ chạy thế, nhưng là đại tội, tiểu tử này liền là có ngốc, cũng không trở thành thật tốt đầu không chặt, muốn đem cổ duỗi cho người khác chặt. Ông, Dương Ngục tay cầm đao nắm thật chặt, mới nói, đi thôi. Hắc Sơn thành pháp trường, ở vào nhân khẩu đông đúc nam thành khu phố xá sầm uất, chợ bán thức ăn không xa. Hắn chiếm diện tích không lớn, thậm chí có chút chật hẹp, rộng bất quá 10 mấy mét, dài cũng chỉ 100 mét không đến, hai bên đều là chất gỗ lan can, tháp canh, có nha dịch binh sĩ cầm nỏ chung quanh. Chính giữa bình đài bốn phía, có cao cao hàng rào, không ít nha dịch cầm đao kiếm đề phòng. Phía đông, có chòi hóng mát dựng, Hành Hình Quan lại ngồi tại trong đó, buồn bực ngán ngẩm. Bắc tường chỗ rẽ, một cái màu xám đơn giản lều bên trong, mấy cái ghim khăn cục đỏ quái tử thủ, ngay tại liền nước mưa mài đao. Dương Ngục ôm quỷ đầu đao đứng ở một góc, không ngừng quan sát toàn bộ pháp trường. Cái này pháp trường bố cục rất đơn giản, trong đó, nhưng lại huyền cơ, mấy cái tháp canh đối ngoại, bên trong còn có trạm gác ngầm đối pháp trường. Nếu có người đến cướp ngục, trước tiên liền sẽ bắn giết tử tù. Dương Ngục cũng không biết sẽ có hay không có chuyện phát sinh, nhưng hắn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, yên lặng đem cái này pháp trường địa thế đều ghi xuống. Cái này trong vòng một canh giờ, hắn cũng một mực tại tìm Vương Phật Bảo. Vị này Hắc Sơn thành lớn bộ đầu, những năm qua hành hình, nhưng cho tới bây giờ, đều là hắn đang tỏa trấn, năm nay đột nhiên vắng mặt, để trong lòng của hắn bất an càng nặng. Dương sư đệ, để ta thay nghi mài đao đi. Một cái để trần hai bàn đại hắn vạm vỡ cười nói một tiếng. Dương Ngục quay đầu cười cười, biểu thị không cần. Những này quái tử thủ không ít đều cùng Ngụy lão đầu có quan hệ, có mấy cái thậm chí trực tiếp liền là đệ tử. Đối với Dương Ngục đương nhiên, cũng có chút hiểu biết. Chỉ là, bọn hắn nhập môn mặc dù sớm, nhưng một khi thay máu, địa vị liền thật to không đồng dạng. Tận lực đem tốt nhất một nơi tặng cho hắn, ngữ khí cũng đều rất là có mấy phần cẩn thận, lấy lòng. Dương sư đệ chớ có khẩn trương, cái này chặt đầu cũng không lắm ly kỳ, cùng mổ heo làm thịt dê cũng không sai biệt lắm, chỉ là máu người càng tanh hôi một ít thôi. Khi đại hán vạm vỡ cười ha hả đi tới, như quen thuộc giới thiệu chính mình. Đại hán này tên là Vương Khôi, là Hồ Vạn Thủ hạ đồ tể, quái tử thủ chỉ là kim chức. Trên thực tế, quái tử thủ cũng không phải ngày ngày có việc để hoạt động, kim chức không phải số ít. Chúng ta hành hình, có tiểu kỵ xảo. Vương Khôi thấp giọng nói, đợi chút nữa ngươi trở tay cầm đao, chân đạp tại người kia phạm trên lưng, đẩy chặt đầu đồng thời, dưới chân một đạp, dạng này, trên thân máu liền sẽ không tung tóe trên người ngươi. Tạ Vương đại ca đề điểm. Dương Mục cật cật đầu. Hắn không am hiểu cùng người liên hệ, đại hán này như quen thuộc tính cách để hắn có chút không được tự nhiên. Hai người câu được câu không trò chuyện, không bao lâu, liền nghe được phía đông truyền đến một trận tiếng thúc giục, quái tử thủ chuẩn bị, lên phạm nhân. Thời điểm đến, Dương Mục đục lỗ quét qua, mông lung trong mưa phùn, pháp trường lãnh lãnh thanh thanh. Đi thôi, sư đệ. Vương Khôi kêu một tiếng, dẫn theo đao liền muốn tiến lên. Dương Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, do dự một chút, mới thấp giọng nói. Một hồi, nếu là thấy tình thế không ổn, lập tức trốn tránh. À, Vương Khôi ngẩn người, lập tức nhịn không được cười lên, sư đệ, người lá gan này không khỏi cũng quá là nhỏ. Dứt lời, lắc đầu lên đài, hy vọng là suy nghĩ nhiều. Dương Mục trong lòng lắc đầu, dẫn theo trên đao đài. Một đám tử tu đã sớm bị buộc chặt rắn rắn chắc chắc, phần lớn bị người án lấy quỳ rạp xuống đất, chỉ có tên kia gọi Thiết Long Sơn Tặc. Ngẩng đầu, mặc cho bốn cái nha dịch làm sao phát lực, cũng ép không đi xuống. Không làm sao được, cũng chỉ có thể lấy xiềng xích đem hắn gắt cao trói buộc tại trên đài cao. Đổi máu gia hỏa, thật không phải là người. Vương Khôi tắt lưỡi. Cái này tử tu xiềng xích nặng nhất, xương tỳ bà trên rơi lấy hai cái trên dưới 100 cân lớn thiết cầu thế, mà đều có thể đứng ở. Sao nhà mình Hồ đại ca còn muốn khoa trương nhiều? Theo bản năng, hắn liền muốn lướt qua cái này tử tu, đi chọn cách khá xa. Không nghĩ, Dương Ngục đột nhiên đưa tay kéo hắn lại, hướng kia tử tu đi đến. Sư đệ. Vương Khôi vội giải dụa, lại giật mình phát hiện căn bản kiếm không ra. Im tiếng. Dương Ngục trầm giọng quát lớn, ngươi nhìn đám quân tốt kia. Cái gì? Vương Khôi sững sờ, không khỏi hướng về bình đài bên ngoài một đám quân tốt nhìn lại. Cái này xem xét, quả thật phát hiện không đúng. Tí tách mưa nhỏ bên trong, những này ngày thường lười biếng quân tốt từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn có mấy cái cầm đao tay, đều đang run rẩy. Đó là cái tình huống như thế nào? Vương Khôi trong lòng đang tự phát mộng. Thình lình nghe cười to một tiếng nổ vang tại trong mưa. Đám chó con, gia gia đến rồi. Tiếng quát to này, lập tức đè lại trên trận hết thảy tạp âm, khoảng cách lân cận một chút, chỉ cảm thấy lỗ tai, vù vù, hai mắt biến thành màu đen. Thật, thực sự có người cướp pháp trường. Nằm rạp trên mặt đất, Vương Khôi bị hù choáng váng, Dương Ngục lại thấy rõ ràng vô cùng. Tiếng quát to kia vang lên đồng thời, mười mấy tên đại hán lao nhanh lấy xông vào pháp trường bên trong, tốc độ cực nhanh, tựa như tuấn mã. Đi đầu một người, sân cao to vạm vỡ, một mặt mặt sẹo, đại đao lướt ngang, mang theo từng người đầu ngút trời mà múa. Hắn một huyết cười to, giữ tận hung ác, mặt sẹo như rắn vặn vẹo. Trước hết giết quái tử thủ. A, giết a, ha ha ha, máu tươi cùng tàn chi bay loạn, pháp trường đại loạn, kêu thảm liên miên tiếng la giết. Bốn phía tháp canh bay ra mũi tên, tên nỏ, bắn về phía cướp pháp trường mười mấy hung nhân, cùng một đám muốn thừa dịp loạn đào tẩu tử tù. Làm sao lại trước hết giết quái tử thủ? Nghe được tiếng quát to kia, Dương Ngục kém chút thổ huyết, lôi kéo Vương Khôi lăn mình một cái hạ đài cao, chỉ thấy toàn bộ pháp trường đã đại loạn. Mà kia tiếng quát to cũng không phải nhắm vào mình, mà là có mấy cái quái tử thủ mắt thấy có người cướp pháp trường, trước tiên liền bắt đầu chặt phạm nhân giết người. Đây không phải muốn chết. Dương Ngục lộn mấy vòng, né tránh bay vụt, mà đến mũi tên, mắt thấy kia mấy đầu đại hán giết tới bình đài, nhưng cũng lực bất tòng tâm, bởi vì hắn cũng bị người để mắt tới. Hô, lưỡi đao xa mạc mà qua, Vương Khôi kém chút dọa nước tiểu, chật vật chạy trốn mấy bước không thấy Dương Ngục. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Dương Ngục chính cùng một cầm đao hung nhân giằng co, hoán huyết cảnh quái tử thủ. Kia hung nhân trở tay đem một hoảng hốt chạy bừa chạy tới nha dịch một đao ném lăn, mang theo kinh ngạc nhìn về phía trước mặt kia giống như còn có non nớt chưa cởi thiếu niên. Hắn là giết người mà đến, đao đao không lưu tình, lại không nghĩ bị người bước lui lại mấy bước. Trước mắt cái này lông, đều chưa chắc dài đủ tiểu quỷ. Đao pháp thuần thục giống như là cái chìm đắm nhiều năm đao phèo tay, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn kinh ngạc chợt lóe lên, đã cười gằn dậm chân, vung đao, nặng nề đại khảm đao mượn nhờ chạy sức eo, trùng điệp chặt xuống dưới. Đồng thời, trên mặt của hắn hồng quang lóe lên, kích phát nội khí. Ô ô, một đao kia cực kỳ hung mãnh, đem màn mưa phong thanh đều chém ra, nếu là bị hắn chặt tới, chính là thiết nhân, đều muốn tận xương ba phần. Kích phát nội khí, Dương Ngục trong lòng hơi động, đã đoán được cái này tạc tâm tư người, không khỏi trong lòng cười lạnh. Ngoại luyện gân xương gia, nội tồn một hơi, hoáng huyết cảnh võ giả cùng người bình thường điểm khác biệt lớn nhất, liền là cái này một hơi. Cái này một ngụm nội khí, liền là đổi huyết của giả lớn nhất sát chiêu, một khi thôi động, quanh thân máu chảy gia tốc, huyết khí phóng đại. Vô luận tốc độ, lực lượng đều sẽ có to lớn tăng lên. Này sơn tạc vốn là cao to vạm vỡ, đao pháp thế đại lực trầm, lúc này một chút kích phát nội khí, đón đỡ, hắn là thế nào, đều không tiếp nổi. Nhưng hắn làm gì đi đón? Dương Ngục tâm thần tỉnh táo, quỷ đầu đao vung vẩy giọt nước không lọt, dưới chân lại dẫm lên trục phong bộ chậm rãi lui lại. Hành hình trước đó hơn một canh giờ, hắn cũng không phải đang ngẩn người, toàn bộ pháp trường địa hình, đều bị hắn ghi tạc trong lòng. Cũng bao quát, trang bị thần tí nọ mấy chỗ trạm gác ngầm. Ôm, quả nhiên, lui ra phía sau bất quá vài chục bước, Dương Ngục bên tai liền nghe được một tiếng kịch liệt tiếng xé gió. Thần tí nọ, kia tạc nhân kêu to không tốt, cúi lưng ngồi hông, một ngụm nội khí thúc đến cực hạn. Trùng điệp một đao bổ về phía tiếng xé gió đánh tới chỗ, đón đỡ, lăn mình một cái dính đầy người nước bùn Dương Ngục trong lòng lập tức, vì đó mặc niệm. Đại minh thần tí nỏ, chính là một loại cực kỳ đặc thù vật liệu chế tạo. Nghe nói mỗi một khung thần tí nỏ đều muốn khắc lên công tượng danh tự, như không đạt được 800 bước bên trong mặt giáp mà qua, nhưng là muốn bị trảm lập quyết. Hắc Sơn thành những này thần tí nỏ mặc dù chỉ là thứ phẩm bên trong tàng thứ phẩm, thế nhưng 300 bước bên trong mặt sọ mà qua. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, kia hung cánh tay của người tính cả đại đao bị một chút bắn thủng, cả người lăn không bay lên, vải rách túi cũng giống như bay hơn một trượng xa, mới bổ nhào vào vũng bùn bên trong. Nhưng cái này hung nhân như cũ không chết, cuồng hống lấy liền muốn đứng dậy. Xùy, nhưng Dương Ngục làm sao có thể cho hắn cơ hội, trở tay cầm đao, lướt ngang mà đi, và người vung cánh tay, chỉ một đao, liền đem vừa dạy dụ ngồi dậy đạo tặc, một đao biêu đầu, lão thập tam. Thi thể không đầu nhào ngã vào trong vũng máu đồng thời, Dương Ngục nghe được một tiếng thê lương kêu to. Mấy cái bị mưa tên bức lui hung nhân muốn rách cả mí mắt, càng có một người gầm thét liền muốn xông lên báo thù, nhưng sau một khắc, tất cả tạc nhân tất cả đều đổi sắc mặt. Mông lung màn mưa về sau, đột nhiên bộc phát ra một trận rợn người lên dây cung thanh âm. Lều lớn dưới, giám trảm quan viên lạnh lùng nhìn qua giữa sân. Trảm, quan viên này quát lạnh một tiếng đồng thời, hành hình trên đài. Kia vừa triển khai thách tinh xiềng xích mặt thẹo đại hán sắc mặt liền là đại biến, đều đến nhị ca cái này. Hắn một tiếng gầm nhẹ, kia vẫn bị xuyên lấy xương tỳ bà tử tù bỗng nhiên đã ngẩng đầu, loạn phát phía dưới, hai mắt nổi lên huyết quang tới. Trống, hắn một cái cất bước, phát ra đinh tai nhức óc to lớn tiếng rống. Xa xôi mấy chục mét, Dương Ngục chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói, hải nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy lấy kia tử tù làm trung tâm, quanh mình vài mét bên trong giường như có cuồng phong nhấc lên. Kia từ màn mưa về sau phóng tới mưa tên, trải qua cái này cuồng phong một quyển, lực đạo đại giảm, quả thực là bị hắn vung vậy hai tay tất cả đều đập tới một bên. Bị thương nặng như vậy, còn có dư lực. Dương Ngục trong lòng giật mình, sinh ra thoái ý. Cách đó không xa Vương Khôi, càng là sớm tại mưa tên bị đập mở lúc, liên lộn nhào hướng về pháp trường chạy ra ngoài. Tất cả mọi người, thanh âm khàn khàn tại tĩnh mịch đồng dạng màn mưa bên trong truyền ra rất xa, loạn phát phía dưới, thiết long thất khiếu có huyết dịch chảy xuôi tí tách. Một tên cũng không để lại, giết, bị hắn bảo vệ mấy đầu đại hán nghe vậy tất cả đều bạo khởi, cùa đao kiếm liền thẳng hướng ở đây tất cả mọi người, đơn giản là như mãnh hổ ra áp. Trong lúc nhất thời, pháp trường các nơi nha dịch tất cả đều giật mình mặt như màu đất, Dương Ngục cúi người tại kia không đầu thi thể trên sờ một cái, cầm đao lùi lại, mắt thấy một đám sơn tặc nổi cơn điên, hắn vốn định rút đi, nhưng dư quan quét qua nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc về sau, trong lòng hơi động, không lùi mà tiến tới. Cô quỷ đầu đại đao, bước lui kia hai mắt đỏ bầm hướng về mình vọt tới tội phạm. Bị thương nặng như thế vẫn còn dư lực, ngược lại là chính xác xem thường ngươi. Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm vang lên. Vương Phật Bảo dẫn theo nhuốm máu trường đao, từng bước một từ màn mưa về sau đi ra, sau lưng hắn, mấy cái đại hán thay nằm. Lão thập thất, lão thập cửu. Thấy một màn này, mặt thẹo đại hán hai mắt lập tức sung huyết. Vương Phật Bảo, lão tử muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Vậy các ngươi lại muốn bắt cái gì đến hoàn lại những năm này bị các ngươi Hắc Sơn 30 tặc giết chết những cái kia dân chúng vô tội? Vương Phật Bảo thần sắc lạnh khốc, vung tay lên, pháp trường bốn phía đã xuất hiện mười mấy cầm cung cài tên bộ khoái. Một đám sơn tặc lập tức biến sắc. Các ngươi muốn dẫn ta ra, ta ra. Vương Phật Bảo ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một đám tặc nhân. Thuận tiện nói cho các ngươi phải đi cướp ngục những cái kia tặc, ngoại trừ hai cái chạy nhanh một ít, còn lại, đã đều đền tội. Không có khả năng. Thiết Long sắc mặt rốt cuộc đại biến. Thiết Long, ngươi thật sự cho rằng, ta bày ra trạm gác ngầm, sẽ như vậy tùy tiện bị các ngươi tìm được, lại để các ngươi nhìn thấy thần tí nỏ tồn tại sao? Vương Phật Bảo chậm rãi đến gần. Ta, chỉ mời ba cái thần tí nỏ ra, còn lại, đều tại nhà ngục bên trong, buồn cười những cái kia cướp ngục tặc nhân, ta đều không xuất thủ, đã chết hơn phân nửa. À, họ Vương, ngươi thật là ác độc, hôm nay, nếu là không chết, lão tử không phải giết ngươi cả nhà. Không, lão tử muốn đồ cái này Hắc Sơn Thành, chó gà không tha, chó gà không tha a. Nghe vậy, một đám sơn tặc lập tức chửi ầm lên. Dương Ngục trong lòng cũng là máy động. Hắn vốn cho rằng là mình quan sát nhập vi, không nghĩ tới. Ha ha ha. Đúng lúc này, vậy sẽ xương tỳ bà trên xích sắt kéo đứt Thiết Long, đột phát ra cười to một tiếng, xâm nhiên nhìn về phía Vương Phật Bảo. Vương Phật Bảo, ngươi bao lâu trở nên như thế dông dài, muốn lấy ngôn ngữ đụng đến ta tâm trí, nhìn đến, ngươi so lão đại thương thế còn nghiêm trọng hơn. Giết ngươi, dư xài. Vương Phật Bảo mặt không thay đổi nâng lên đao, trực chỉ một đám đạo tặc, một tên cũng không để lại. Giết! Trong mưa phùng pháp trường bỗng nhiên thành một mảnh tu la tràn, máu tươi vẩy ra, kêu giết nổi lên bốn phía. Dương Ngục triệt thoái phía sau mấy bước, mắt thấy pháp trường loạn thành một đống, Vương Phật Bảo cùng kia Thiết Long vị trí, lại mọi người tránh để. Tự hồ tất cả mọi người, đều tại vì hai người nhường đường. Tiểu súc sinh, trả ta huynh đệ mệnh đến. Hét to âm thanh bên trong, mắt đỏ sơn tặc giao chặt mà tới. Dương Ngục run run hai vai, dưới chân biến hóa, đao pháp vung vậy kính không kẻ hở, vừa đánh vừa lui. Những sơn tặc này từng cái đều là hoán huyết cảnh võ giả, lại tiến độ tự hồ, cũng so với hắn tới cao. Đánh nhau bắt đầu càng là hung ác dị thường, chiêu chiêu liều mạng. Nhưng Dương Ngục đao pháp thuần thục lão luyện, mặc cho kia sơn tặc cuồng hống hét giận dữ, cũng chỉ là lui lại, căn bản chưa từng làm bị thương mảy may. Thậm chí, hắn vẫn còn dư lực liếc nhìn toàn trường. Trong mưa phùn, một mảnh tiếng hò giết. Vương Phật Bảo cùng kia Thiết Long xa xa giằng co, đột, hai người cùng nhau khẽ động. Ầm, nước mưa vẩy ra, đao quang cùng bóng người giao thoa, chỗ đến chỉ nghe trận trận tiếng sắt thép va chạm, người bên cạnh nhau nhau tránh né. Vương Phật Bảo cầm trong tay trường đao, bước chân biến hóa, người như quỷ mị, đao quang vung vẩy ở giữa, giống như ngay cả nước mưa đều bị buộc không thể rơi xuống đất. Kia Thiết Long hung hãn dị thường, không để ý chút nào trên người trọng thương, vừa ra tay, liền trực tiếp thúc lên nội khí, chiêu chiêu liều mạng, nhất thời làm cho Vương Phật Bảo cũng không thể kiến công. Mà hai người bên ngoài, toàn bộ pháp trường một mảnh chém giết kêu khóc. Vương Phật Bảo thủ hạ bộ khoái hoán huyết cảnh bất quá 3 năm cái, nhưng từng cái cầm trong tay cung nỏ lại dĩ giật đại lao, chỉ chốc lát, liền đem một đám đạo tặc dồn đến nơi hẻo lánh. Vương Phật Bảo, đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ vang lên, kia bị Vương Phật Bảo bức đến cực điểm Thiết Long, thể hiện ra hắn tàn nhẫn một mặt, không tránh không né, cứ thế mà tiếp Vương Phật Bảo một đao. Máu tươi vẩy ra bên trong, hắn tóc tung bay, quần áo rách nát dưới, hình như có mảng xà du tẩu, lấy tốc độ cực nhanh, từ ngực bụng du lịch đến hắn cái cổ. Sư Hống Công, ngươi thật đã luyện thành. Vương Phật Bảo nheo mắt, lui lại một bước, lấy tay che, đưa ra cảnh cáo, che lỗ tai, nhìn nơi nào còn kịp. Ngoại trừ Dương Ngục thấy tình thế không tốt học theo bên ngoài, còn lại bộ khoái chém giết say sưa, nơi nào nghĩ đến một chiêu này. Vương Phật Bảo thanh âm vừa mới vang lên, một tiếng vang thật lớn đã tại pháp trường bên trong nổ tung. Dương Ngục trố mắt nhìn qua, chỉ thấy kia Thiết Long trong miệng, hình như có một đoàn áp súc tới cực điểm khối không khí bị phun ra. Sau đó, tựa như phích lịch nổ vang, lấy Thiết Long làm trung tâm. Quanh mình hơn một trượng chi địa nước bùn bị một chút chấn tứ tán vẩy ra, kia khối không khí nổ tung hình thành cuồng phong thổi cuốn qua non nửa pháp trường. Vội vàng không kịp chuẩn bị một đám bộ khoái như bị sét đánh, bị chấn màng nhĩ đổ máu, từng cái đao kiếm tuột tay, nếu không phải một đám sơn tặc cũng đều lánh ra. Chỉ lần này, liền bị giết cái người ngã ngựa đổ. Nhưng dù là như thế, một đám bộ khoái cũng đều bị chấn hai mắt choáng váng, cách xa nhau 20-30 mét còn như vậy. Đứng mũi chịu sào Vương Phật Bảo càng là thân thể rung lên, bị chấn tai mũi bốc lên máu. Nhưng hắn không lùi, mà tiến tới, tại đột khởi trong cuồng phong bão táp đột tiến, trường đao lướt ngang, lóe ra rét lạnh sát ý. Lần này bạo khởi, quanh người hắn trần trụi bên ngoài màng da, đều một mảnh huyết hồng. Giữa mũi miệng tuôn ra máu tươi, đều bị thổi tới giữa không trung. Nhưng hắn hai con ngươi đỏ lên, toàn lực một đao, đem kia khổ luyện có thành tựu tội phạm, từ sọ đội lên dưới hông, sinh sinh chặt thành hai đoạn. Nhị ca. Thê lương kêu to bên trong, một đám sơn tặc nổi cơn điên cũng giống như liền muốn xông lên liều mạng. Cùng Dương Ngục từng đôi chém giết kia tội phạm cũng bị một màn này nhuộm đỏ hai mắt, không muốn sống đồng dạng hướng về Dương Ngục cùng bộ chém lung tung. Kết thúc, Dương Ngục liên tiếp lui về phía sau, Mấy bước về sau đột nhiên một cái luồn lên, lấy Trục Phong bộ tha đến hắn bên cạnh thân, cánh tay cùng đao bình, một đao đem hắn cắt yết hầu. Nhị ca, nhị ca. Một đám tội phạm dữ tợn gầm thét, chỉ có kia mặt thẹo tội phạm sắc mặt nhăn nhó, gầm nhẹ, kéo lại cách gần nhất hai cái huynh đệ, quay người lao nhanh mà đi. Vương Phật bảo, ta Hắc Sơn cùng ngươi không chết không thôi, không chết không thôi a. Các ngươi đi không được. Vương Phật bảo mặt mũi tràn đầy máu tươi, nước mưa đều cọ rửa không xong, hắn cầm đao quay người, dậm chân muốn truy. Lại không nghĩ còn lại mấy cái tội phạm, tất cả đều liều mạng cũng giống như xông lên, dù là không ai chống đỡ được Vương Phật bảo đao thứ hai, nhưng cũng tự chiến không lùi. Đợi đến Vương Phật bảo đem mấy cái tội phạm giết chết, ba người kia cũng đều trốn mất tung ảnh. Liên miên mưa phùn phóng đi hết thảy, dấu chân đều không thấy được. Truy. Vương Phật bảo lặng lẽ đảo qua mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ khoái, khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đuổi theo. Còn lại bộ khoái sắc mặt trắng bệch, cũng đều cắn răng đuổi theo. Lúc này pháp trường bên trong đã là khắp nơi vũng máu, thay nằm mấy chục, khắp nơi ngược lại là gãy chi tàn cánh tay, tanh hôi chi khí xông vào mũi, nước mưa đều cọ rửa không đi. Khắp nơi đều là một mảnh thảm đạm, tĩnh mịch. Thảm a. Sắc mặt trắng bệch Vương Khôi từ nơi hẻo lánh bên trong bò lên ra, nhìn xem đầy đất vũng máu tàn chi, nhịn không được từng đợt nôn khan. Cái khác mấy cái may mắn không chết nha dịch binh sĩ cũng là một mặt đau thương. Ngô Liễu, hắn cũng đã chết. Nhìn qua ngã trong vũng máu bị cắt yết hầu Ngô Liễu, Dương Ngục trầm mặt, cảm nhận được cái gì là nhân mạng như cỏ. Trước đó còn trò chuyện người, quay đầu liền biến thành thi thể. Ai có thể không sinh lòng xúc động. Thảm, thảm a. Vương Khôi đã không đứng lên nổi, đồ hèn nhát cũng giống như nằm sát tường, mật đắng đều kém chút phun ra. Thương hại hắn mặc dù là cái quái tử thủ, lại nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy pháp trường. Cũng không biết Vương Bộ Đầu có thể hay không đem còn lại mấy tên sơn tặc bắt lấy. Dương Ngục trong lòng có chút lo lắng âm thầm, nhịn không được nắm chặt đao. Cái này, hắn mới hiểu được Ngụy Lão Đầu nói tới sống yên phận chân chính hàm nghĩa. Thiên hạ dù lớn, nhưng không có bảo toàn mình lực lượng, tùy thời đều có thể đột tử đầu đường, loạn thế đao, sao mệnh quý. Mưa tạnh, thời tiết tạnh, kia trốn ở không biết địa phương nào dám trảm quan đứng dậy, kêu gọi mấy cái nha dịch đi quét dọn pháp trường. Dương Ngục thì dìu lấy Vương Khôi ra pháp trường. Người phạm sớm tại cướp ngục trước tiên liền bị chém giết bắn chết, tự nhiên không cần bọn hắn hành hình. Đương nhiên, cùng nhau chết còn có cái khác mấy cái quái tử thủ. Đầu năm nay, không thể quá kính nghiệp a. Đem không xương cốt giống như Vương Khôi đưa về nhà, thuận tiện cũng rửa đi vết máu trên người, thay quần áo khác, Dương Ngục mới vòng trở lại. Cái này, trong thành đã giới nghiêm, rất nhiều nha dịch cùng bộ khoái vội vàng tới lui, cầm chân dung từng nhà lục soát. Dương Ngục nhìn lướt qua trừ tượng chân dung, khóe mặt giật một cái. Pháp trường bên ngoài, Vương Phật bảo sắc mặt âm trầm, mặt có bi thống, từng cổ chắp vá lung tung thi thể bị người mang ra ngoài. Qua đi, tự đi nha môn lĩnh thưởng tiền. Vương Phật bảo không đành lòng lại nhìn, khàn khàn nói với Dương Ngục một tiếng, quay người muốn đi. Một tốt, còn làm sao? Dương Ngục truy hỏi một câu. Vương Phật bảo bước chân dừng lại. Cho phép ngươi nghỉ ngơi 10 ngày. Hắc Sơn nhà ngục đến tột cùng có cái gì? Nhóm này sơn tặc lại có thể sẵn sàng mạo hiểm lớn như vậy đi cướp ngục. Vuốt vuốt mi tâm, Dương Ngục có chút đau đầu nghĩ đến, một bên hướng về pháp trường đi đến. Nha môn có treo thưởng, giết tặc có thể lĩnh thưởng, hoán huyết cảnh tặc phỉ, một cái đầu lâu nói ít cũng phải giá trị 20 lượng bạc. Bất quá nha, tiền thưởng là tiền thưởng, chiến lợi phẩm là chiến lợi phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Lấy đi thuộc về chiến lợi phẩm của mình, lại đi nha môn tìm phòng thu chi lấy thưởng ngân, đem quỷ đầu đại đao đưa về Ngụy Hà nơi đó. Dương Ngục lúc này mới về nhà. Mục tốt không thể so với nha dịch, tự ý rời vị trí chính là trọng tội. Bất quá đã có Vương Phật bảo hứa hẹn, hắn tự nhiên cũng về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì cái gọi là cần không bằng lười, lười không bằng đoạt, cổ nhân thật không lừa ta. Vẹn vẹn hai cái này sơn tặc mang theo tiền bạc, liền so lão Lý thuyết thư hai năm muốn thêm. Dương Ngục trong lòng phán đoán lấy được mất. Mưa hậu nhai đạo hạnh người thưa thớt, bán hàng trong cũng ít, Dương Ngục chẳng có mục đích đi dạo, giải sầu trong lòng kiềm chế sau khi, cũng nghĩ tìm kiếm cái khác nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc như thường không có thu hoạch, dù là hắn lời nhắn nhủ mấy cái hiệu cầm đồ, thu cổ vật bên trong, cũng không có gây nên bạo thực chi đỉnh dị động. Mắt thấy tới gần chạng vạng tối, cũng chỉ có thể mua một nhóm dược liệu về nhà. Còn chưa vào cửa, hắn liền nghe được trong phòng hình như có trò chuyện âm thanh, trong lòng hơi động một chút, đẩy cửa vào. Đục lỗ quét qua, nhà chính bên trong, một cái sợi tóc xám trắng trụ trưởng lão giả ngồi ở vị trí đầu, cùng Dương bà nói gì đó. Tiểu Ngục trở về rồi. Thấy Dương Ngục, lão giả kia cười chào hỏi. Dương bà sơ lược có chút khẩn trương, bước lên phía trước giữ chặt Dương Ngục tay, vì hắn giới thiệu. Lão giả này gọi Dương Bảo Điền, xem như bọn hắn cái này một chi trên danh nghĩa tộc trưởng, cùng Dương lão gia tử, là đường huynh đệ, trước đó quan hệ tự hồ, cũng không tệ. Ai? Lão phu lớn tuổi, trước đó đều ở ngoài thành Trang Viên ở, lại là không muốn kia Vương Lục lớn mật như thế, dám đến khi nhục các ngươi. Dương Bảo Điền trùng điệp đập quải trượng, tự hồ có chút lòng căm phẫn. Nha! Dương Ngục thái độ lãnh đạm gật đầu, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Quan hệ tốt, lão gia tử xảy ra chuyện đến bây giờ đã non nửa năm, quan hệ tốt, có thể cho tới bây giờ mới đến nhà. Mà lại, hắn nhưng là nhớ rõ giết Vương Lục hôm đó, đôi cậu nam nữ này trong miệng, tự hồ là có trong tộc tộc lão chỉ điểm. Lão già này, chưa hẳn liền không có hiểm nghi. Ai, tiểu ngục oán ta cũng là nhân chi thường tình. Dương Bảo Điền lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, thở dài nói, trong tộc nhiều người, lão phu cũng là không có biện pháp chu đáo. Tiểu Ngục, lão phụ nhân cầm Dương Ngục tay nắm chặt lại. Bà, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ tạm. Dương Ngục không thèm để ý lão già này tinh miệng hồ củi, thả đồ xuống, quay người liền trở về phòng. Về đến phòng, Dương Ngục rút ra yêu đao, không chút hoang mang hồi tưởng lấy cùng lúc trước kia hai tên sơn tặc giao thủ quá trình cùng chi tiết. Đồng thời nghiêng tai nghe nhà chính bên trong động tĩnh, tường đất cách âm đồng dạng, thính lực của hắn cũng là vô cùng tốt, là lấy dù là thanh âm không lớn. Hắn cũng nghe được rõ ràng, chỉ là, để hắn ngoài ý muốn chính là, cái này Dương Bảo Điền tự hồ thật là vì bái phỏng mà tới. Ngoại trừ cùng Dương bà kéo việc nhà, liền là hồi ức chuyện cũ, để Dương Ngục nghe được hảo hảo không thú vị, nghe một hồi, liền lười đi nghe. Sau nửa canh giờ, Dương Bảo Điền cáo từ, Dương bà đem nó đưa đến cổng, mới quay lại đến Dương Ngục trong phòng. Tiểu Ngục, ngươi nhưng chớ có bị lão già này lừa. Dương Ngục không mở miệng, lão phụ nhân câu nói đầu tiên, liền để hắn yên tâm. Khép cửa lại cửa sổ, lão phụ nhân lúc này mới lôi kéo Dương Ngục tay ngồi xuống, thấp giọng nói, lão gia hỏa này nói mình có phương pháp, muốn để ngươi đi thi đồng sinh. Hoa cử, Dương Ngục lông mày vặn lên, Đại Minh dùng võ lập quốc, cho đến mấy đời cũng đều là võ đựng mà văn nhược, nhưng thiên hạ thái bình về sau, nhưng lại phản tới. Rốt cuộc, tống ngươi trong quân một đấu một vạn, trị quốc phía trên, cũng không sánh được quan văn. Dương Ngục đương nhiên không xem ra gì, nhưng lão phụ nhân lại tự hồ có chút tâm động. Xoắn xít một hồi lâu, mới nói, một tốt rốt cuộc không phải cái gì tốt đường ra. Bà, chúng ta trước đó suýt nữa bị buộc cửa nát nhà tan, lão gia hỏa này không thấy đến giúp tay, lúc này đột nhiên bỏ xuống chỗ tốt, cái này tất nhiên có trá. Gặp lão phụ nhân có chút tâm động, Dương Ngục cũng chỉ có thể kiên nhẫn giải thích. Qua cửa độ khó nhưng một điểm không thể so với luyện võ đơn giản, hắn luyện võ còn không đủ, nơi nào còn có thể phân tâm. Kia bà ngày mai cự tuyệt hắn. Lão phụ nhân giãn ra lông mày. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều, nàng là thật không muốn lại cùng những này cái gọi là thân thích có dù là một điểm liên hệ. Hồi tuyệt cũng không cần. Dương Ngục lắc đầu, ánh mắt lấp lóe. Tổng như thế phòng bị cũng không phải chuyện gì, dứt khoát đáp ứng hắn, nhìn xem lão gia hỏa này muốn làm gì. Dứt Vương Lục hôm đó, đôi cậu nam nữ kia nói tới tộc lão, hắn nhưng không có quên. Chỉ là bởi vì khi đó hắn học võ thời gian còn thiếu, cũng không biết đến cùng là ai sai sự mới coi như thôi, mà thôi. Nhưng không có nghĩa là hắn liền quên. Hắn biết rõ, nếu không phải mình người mang bạo thực chi đỉnh, mình sinh tử tạm thời bất luận, bà là tất nhiên sống không được. Cái này, lão phụ nhân có chút do dự, lại vẫn gật đầu. Bởi vì Dương Ngục nói với nàng Vương Phật Bảo truyền hắn võ công sự tình, Vương Phật Bảo tên tuổi đủ lớn, quả nhiên bỏ đi lão phụ nhân do dự. Một già một trẻ lại lảm nhảm một hồi việc nhà, phần lớn là lão phụ nhân lại nói, hắn đang nghe. Tiểu thời gian nửa năm, lão phụ nhân tâm tình cũng không còn như vậy buồn bực, chỉ là nghe, Dương Ngục lông mày lại nhíu lại. Bởi vì ngoài thành chết bệnh người, càng phát nhiều, thậm chí có hướng vào phía trong thành lan tràn xu thế. Lão phụ nhân muốn đi liên sinh giáo cầu phúc. Bà, về sau cách kia liên sinh giáo xa một chút đi. Dương Ngục có chút nhức đầu. Tự đắc lão mẫu tưởng nhĩ thực khí lục, hắn đối với liên sinh giáo sự tình liền cực kỳ, để bụng. Mặc dù cũng không có cái gì tính thực chất phát hiện. Nhưng chỉ cần nhớ tới hôm đó tại bạo thực chi đỉnh bên trong nhìn thấy lão thái bà, hắn cũng có chút không rét mà run. Mời nguyện nếu là không trả, nhưng là muốn đắc tội lão mẫu. Gặp Dương Ngục thần tình nghiêm túc, lão phụ nhân cũng có chút do dự, lo lắng, nghe nói có người không đi lễ tạ thần, nhiễm bệnh nặng, người một nhà đều đã chết. Cái này sao có thể? Dương Ngục nơi nào sẽ tin tưởng cái này, chỉ là gặp lão phụ nhân do dự, vẫn là thở dài. Bà, những ngày này trong thành cũng không yên ổn. Qua ít ngày ta bồi ngài đi lễ tạ thần, được hay không? Bà nghe ngươi. Lão phụ nhân lúc này mới gật đầu, đứng dậy đi nhà bếp đốt ăn đi. Thời buổi rối loạn a, khoanh chân ngồi ở trên giường, Dương Ngục khe khẽ thở dài, chợt tập trung ý chí, bắt đầu vận chuyển nội khí. Người chi trăm mạch bản từ đều thông, phục khí pháp chi dụng chỗ, bất quá là đem mỗi ngày huyết khí bên trong sinh sôi nội khí đề luyện ra, độc lập với huyết dịch bên ngoài vận hành toàn thân. Nội luyện một đạo, liền là không ngừng tích xúc nội khí. Hoán huyết cảnh võ giả mạnh yếu, rất lớn một bộ phận nhân tố, ngay tại ở cái này một hơi dài ngắn. Như kia thiết long ngửa mặt lên trời thổ tức, phát ra đủ để đánh chết người trống to, liền là nội khí thúc làm cho pháp, là chân chính nội khí võ công. Kia mấy tên sơn tặc thúc làm nội khí, khiến cho quanh thân huyết dịch chạy xuôi tựa như hỏa thiêu, lại chỉ là nội khí dễ hiểu tác dụng. Hy vọng cái này miệng quỷ đầu đại đao bên trong, ẩn chứa đao pháp là nội khí võ công. Hồi lâu sau, đem giết người khó chịu, phiền muộn trong lòng, đều ném chi não bên ngoài, Dương Ngục mới bình tĩnh lại, tiến vào bạo thực chi đỉnh. Chiếc kia lưng dày mặt rộng quỷ đầu đại đao, đang hiện ra yếu ớt hồng quang. Luyện hóa võ công, có nội luyện ngoại luyện phân chia, ngoại công lại có ngạnh công cùng kỹ nghệ có khác. Ngạnh công là như thiết đang công đồng dạng rèn luyện nhục thân ngoại công, kỹ nghệ, thì là quyền chưởng chỉ thối, đau thương kiếm kích. Lại chia nhỏ, thì có ngoại công cùng nội khí võ công. Cái trước bên ngoài làm chủ, mặc dù có thể nội khí gia trì, nhưng hạch tâm vẫn là ngoại công. Cái sau, thì là trong vòng khí làm chủ, cần thúc làm nội khí mới có thể phát huy lớn nhất uy năng võ công. Ông, đưa tay nắm chặt cái này ngụm hồng quang lượn lờ quỷ đầu đại đao, Dương Ngục chấn động trong lòng, nắp đỉnh phía trên. Cũng theo đó sinh ra một đầu mới thanh tiến độ, chém đầu đao, chưa nhập môn tiến độ, không xuyệt 100. Ngụy lão đầu quả nhiên có thủ đoạn cuối cùng, cảm thụ được từ trong đầu tuôn ra ký ức, Dương Ngục trong lòng vui mừng, bắt đầu luyện hóa. Manh, trong lòng vang lên tiếng vang, tựa như hàng chung đại lữ. Trong chớp nhoáng này, Dương Ngục thấy hoa mắt, chợt cảm thấy mình đi tới hình trên trận, một chỗ tự tù, hoặc giận mắng, hoặc thúc thích. Chỉ có một người đứng mà không ngã, cất tiếng cười to. Dưới đài không ít bách tính đang nhìn. Hành hình, không chờ Dương Ngục tinh tế đi xem, liền nghe được hét lớn một tiếng từ đầu đông truyền đến. Chợt, thân thể của hắn không tự chủ được động, dậm chân, xách đao. Tiếp theo, tại kia đứng thẳng tử tù kinh ngạc ánh mắt bên trong. Một đao chém đầu. Hô, quang ảnh tán đi, Dương Ngục ánh mắt càng phát sáng lên. Luyện hóa chân lý, là chưa từng có học tập, nhưng lại không chỉ là học tập. Trong nháy mắt đó, hắn thật tốt giống như biến thành cầm đao quái tự thủ. Một đao chém xuống. Thể nội nội khí vận hành rõ mồn một trước mắt, để hắn muốn quên cũng khó khăn. Lại đến, thoáng ngừng nghỉ một hồi, Dương Ngục lại lần nữa mở ra luyện hóa. Ôm, trang cảnh lại xuất hiện, vẫn là toàn lực chém giết, nội khí bừng bừng phấn chấn, một đao đưa đầu. Đao pháp này, giống như chỉ có một đao kia. Nhưng Dương Ngục, nhưng trong lòng càng phát thoải mái. Nội khí võ công rất khó tu luyện, không chỉ là thiên tư có hạn, càng là bởi vì nội khí võ công mỗi một lần thúc làm, đều sẽ tiêu hao tự thân nội khí. Một lần thay máu võ giả thường thường hụt hơi, toàn lực thúc làm cho dưới, vài đao đều muốn bị ép khô nội khí, không phải nghỉ ngơi gần nửa ngày mới có thể lại lần nữa luyện tập. Nhưng ở cái này bạo thực chi đỉnh bên trong, hắn lại có thể một lần lại một lần thúc làm nội khí, bộc phát một thức này chém đầu đao pháp. Đây là cỡ nào ưu thế thật lớn. Dương Ngục tĩnh tâm đắm chìm, lần lượt đạp vào pháp trường, lần lượt vung đao chém đầu, dần dần, nắp đỉnh phía trên mấy loại võ công thanh tiến độ, cũng bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Nội khí đao pháp vung trảm chém giết, bản thân liền kéo theo lấy nội khí tu hành, bộ pháp tu hành tại bên trong. Đêm trăng giáng lâm, Hắc Sơn thành mới từ một ngày náo nhiệt bên trong chìm xuống dưới. Trăng trọc Dương Bảo Điền xoay người ngồi dậy, gọi tới ngoài phòng nhi tử, nhà môn người đi rồi. Ngay cả mấy tên sơn tặc đều bắt không được, kia Vương Phật Bảo chỉ sợ thương thế không lành được. Cao to vạm vỡ Dương Cầu đóng cửa phòng, không phải không có đùa cợt. Hắc Sơn 30 tặc, 30 thay máu, 300 tội phạm, ở đâu là dễ đối phó. Dương Bảo Điền ma sát quải trượng, lão trong mắt có chút hàn ý. Kia ác con tự hồ biết được thứ gì, hôm nay đối lão phu rất nhiều lãnh đạm, đề phòng. Không thể á. Dương Cầu vặn lên lông mày, dù là Vương Lục chính là hắn giết, nhưng hai người bọn họ cũng không biết cái này phía sau là chúng ta chỉ điểm a. Dương Bảo Điền sắc mặt âm trầm, cũng không biết nơi nào gây ra rủi ro. Như tiểu tử này không biết điều, chúng ta không bằng. Dương Cầu thăm dò tính khoa tay một chút cổ. Không còn kịp rồi. Dương Bảo Điền thở dài. Tiểu tử này đã có thành tựu, chẳng những đổi máu, còn có Ngụy Hà chỗ dựa, giết hắn, tai họa ngầm quá lớn. Lão gia họa kia lúc tuổi còn trẻ, thế nhưng là Hắc Sơn thành nổi danh nhân vật hung ác, giết người, cho tới bây giờ đều chỉ là hạ sách. Tông tộc đặt chân không thể so với người, chỉ bằng rất thích tàn nhẫn tranh đấu là không được. Nhưng càng quan trọng hơn là, hắn nhưng là biết tiểu tử kia tại pháp trường bên trong giết hai cái thay máu sơn tặc. Muốn giết tiểu tử này mà không bị người phát hiện, cũng rất khó làm được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Dương Cầu đột nhiên có chút phiền não, miệng đầy oán trách, muốn ta nói, chúng ta liền không nên gia nhập cái này cái gì cậu thí liên sinh giáo. In ngay, Dương Bảo Điền sắc mặt đại biến, rẽ ngang trượng đánh vào trên đầu con trai, thấp giọng nói, ngươi không muốn sống sao. Dương Cầu bị đánh một cái lảo đảo, không dám nhiều lời, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy oán giận. Dương Bảo Điền lúc này mới thở dài, ngươi không hiểu. Nào chỉ là Dương Cầu, chính hắn trong lòng chưa chắc không có hối hận, nhưng hối hận thì có ích lợi gì. Chỉ hận kia tam xích lưu sẽ chỉ bóc lột, ngồi xem liên sinh giáo làm lớn, để chúng ta không đường có thể đi. Dương Cầu hận hận nói, tốt. Dương Bảo Điền trong phòng đi tới đi lui, trong lòng một mảnh bực bội. Trong vòng mấy tháng, hắn cùng kia mấy nhà kém chút đánh ra chó đầu óc, nhưng mắt thấy kỳ hạn sắp tới, liều mạng cũng không chỉ hắn một nhà. Mấy tháng xuống tới, tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn không thể nào cầm tới mấy cái kia danh ngạch. Một tốt liên tiếp tử vong, Vương Phật Bảo đều đã nhận ra, bọn hắn cũng không có khả năng lại đi sát một tốt. Đáng hận kia liên sinh giáo đối với chúng ta phòng bị quá sâu, đến lúc này, cũng không biết kia nhà ngục bên trong có cái gì. Hồi tưởng đến liên sinh giáo đủ loại thủ đoạn, Dương Cầu ngăn không được trùng mình một cái, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Khoảng cách vị kia phó đà chủ trở về thế, nhưng không có bao nhiêu thời gian, chúng ta đến cùng, nên làm cái gì? Những lời này, về sau không cho nói ra miệng. Dương Bảo Điền lạnh lùng nhìn lướt qua nhi tử, trầm giọng nói, mấy ngày nữa, sai người mời hắn đi chúng ta ngoài thành trang viên dự tiệc, lại nhìn tiểu tử kia có đáp ứng hay không? Hắn nếu không đáp ứng đâu? Liên tiếp bị giáo huấn, Dương Cầu sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu không đáp ứng, Dương Bảo Điền dừng một chút, nói, lần trước chúng ta đi liên sinh giáo mời tới đạo phù kia, còn tại, kia phù. Dương Cầu lập tức một cái giật mình, người một nhà không giúp người một nhà, lão phu cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Dương Bảo Điền không phải không có tiếc hận, nhà mình ra cái đổi huyết vũ giả, có thể so sánh ra cái đồng sinh muốn tốt hơn nhiều, đáng tiếc. Dương Cầu nghĩ nghĩ, lại vẫn lắc đầu, tiểu tử kia đề phòng sâu như vậy, mời hắn đi ngoài thành, chỉ sợ không được a. Bất quá là hợp ý thôi. Dương Bảo Điền cười nhạt một tiếng. Tiểu tử kia si mê cổ vật, nhà chúng ta, cũng không thiếu cái này. Khó được ba ngày nghỉ kỳ, Dương Ngục tự nhiên một chút cũng không có lãng phí. Có lẽ là bởi vì bản thân liền có đao pháp cơ sở. Chỉ ba ngày, Dương Ngục liền đem đao pháp chém đầu thúc đẩy đến tầng thứ hai. Đồng thời, cũng kéo theo lấy lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục cũng tiến vào tầng thứ hai. Còn lại mấy môn võ công tiến độ cũng đều có nhỏ bé gia tăng. Thời tiết tạng sáng. Hắc Sơn Thành các nơi đã có khói bếp dâng lên. Cô, Trần Truồng đi ra tắm thuốc thùng gỗ, tiện tay lau sạch lấy thân thể, Dương Ngục còn tại trải nghiệm lấy tự thân biến hóa. Phục khí pháp tiến bộ hiệu quả nhanh chóng, dưới bụng chiếm cứ du tẩu nội khí, vô luận là chất vẫn là lượng, đều so trước đó mạnh hơn một mạng lớn. Nội khí bừng bừng phấn chấn trạng thái, ta có thể dùng chỗ 12 lần chém đầu, vẫn là quá ít, chỉ có thể làm ác chủ bài. Lão Lý thuyết thư xuất thân, nói chuyện khó tránh khỏi khuếch đại. Nhưng theo huyết khí tiến dần lên, có lẽ trên đời này thực sự có người có thể đạt tới một mạch kéo dài, giáp không dứt cảnh giới. Trong lòng suy nghĩ, Dương Ngục mặc quần áo, ba ngày ngày nghỉ qua, hắn cũng phải đi bắt đầu làm việc. Lần này, hắn chuẩn bị trong ngoài ngoài đem toàn bộ nhà ngục đều tuần tra một lần. Hắn cũng không tin những sơn tặc này nỗ lực như thế lớn đại giới, chính là vì chịu chết, ở trong đó tất nhiên có hắn không biết đồ vật tại. Kích xoay, kéo ra cửa gỗ, Dương Ngục đang chuẩn bị đi bắt đầu làm việc. Đột nhiên lông mày vặn lên, đầu hẻm nhỏ, một cái gia đình ăn mặc gã sai vặt, bưng lấy một cái hộp quà, tại trong gió sớm rung lẩy bẩy. Đây là, Dương Ngục nhíu mày, ngực, bạo thực chi đỉnh dị động truyền đến. Ngày gần rét đậm, sáng sớm càng lạnh. Đầu ngõ, gia đình dậm chân, mặt đỏ bừng, gặp Dương Ngục ra, bước lên phía trước đưa lên hộp cấm, nói rõ ý đồ đến. Mời ta dự tiệc, Dương Ngục trong tay vuốt vuốt hộp cấm, như có điều suy nghĩ. Dương Bảo Điền gương mặt già nua kia lại tại trước mắt của hắn hiện hiện, lão già này nhìn đến chăm chăm.